Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, nhăn ra tỉ muội tiếng thét chói tai. Cái này thời điểm Long Vương, cũng đồng dạng đứng tại hướng Tây Bắc một tòa cao ốc trên sân thượng. Khoảng cách vừa mới Diệp Thiên cùng Nhan Tiểu Hào quyết chiến cao ốc, không đủ 3 cây số. Chính ngưng mắt nhìn một đôi thâm thúy ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên quyết chiến toàn bộ quá trình. Cho tới bây giờ, Long Vương mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ngay sau đó thân thể run lên, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn phía sau lưng quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm, ẩm ướt, sền sệt kề sát tại trên da. Diệp Thiên thực lực cường đại, lần nữa đổi mới hắn đối võ đạo lực lượng nhận biết. Long Vương biết Nhan Tiểu Hào trên tay 2 kiện pháp khí lai lịch, cho nên hắn lúc này khủng hoảng, do ôn minh càng thêm mãnh liệt, ngắn ngủi thất thần về sau. Long Vương móc ra điện thoại, bấm Thượng Quan Tường Vi dãy số, lệnh cấm cảnh cáo Thượng Quan Tường Vi, tuyệt đối không nên trêu chọc Diệp Thiên. Chỉ cần dựa theo điều tra là được, nếu không lời nói, nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Long Vương đối Diệp Thiên hoảng sợ, đã thăng cấp đến tột đỉnh cấp độ. Theo trời kinh đến Giang Thành thời điểm, hắn trả trù trừ đầy trí, nỗ lực dùng long hồn lực lượng, ngăn chặn Diệp Thiên, miễn cho Diệp Thiên tái tạo giết hại. Nhưng từ hôm nay Diệp Thiên thể hiện ra thủ đoạn đến xem, Long Vương ý thức được chính mình là cỡ nào ngu xuẩn cùng không biết lượng sức, vậy mà muốn theo Diệp Thiên đối kháng, thuần túy là muốn chết. Hô hô hô, Long Vương liên tục phun chọc khí, không ngừng ép buộc chính mình an tĩnh chấn định lại. Trong lòng của hắn giống như đay rối, may ra lần này cùng Thượng Quan Tường Vi trò chuyện, Thượng Quan Tường Vi vậy mà thái độ khác thường, cũng không có cùng hắn phát sinh tranh chấp, mà chính là không chút do dự tiếp nhận hắn quyết định. Cái này cao ngạo nữ thần, chắc hẳn cũng là đối tà thần tâm sinh sợ hãi. Long Vương tâm lý âm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động vang lên lần nữa. Một cái lạ lẫm kèn cóc nê xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây là long hồn nội bộ đặc thù liên lạc dãy số. Long Vương thở dài ra một hơi, ổn định tâm thần, ấn phía dưới nút trả lời, làm hắn cùng đối phương thông hết điện thoại về sau, trên trán lại là một tầng mồ hôi lạnh tuôn trào ra. Đêm trước, đêm nhìn thiên tượng lúc, hắn phát hiện yêu tinh cùng sát phá lang tam tinh tề tụ Giang Thành bầu trời đêm. Ở trước đó, là hắn biết yêu tinh đại biểu cho Diệp Thiên, mà mặt khác tam tinh đại biểu thì người nào, hắn nhưng lại không biết. Tại là để phân phó long hồn tổ chức ngành tương quan cẩn thận điều tra cùng Diệp Thiên tương quan những người kia sinh nhật. Phải tất yếu thôi toán ra sát phá lang tam tinh phân biệt đại biểu cho người nào. Tại vừa mới trò chuyện bên trong, Long Vương sát phá lang tam tinh cụ thể đại biểu nhân vật, cơ hồ mỗi một cái đều bị Long Vương kinh hồn bạt vía. Long Vương lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Tiếu Đông Lâm cũng tại một phương hướng khác, chú ý đến Diệp Thiên cùng Nhan Tiểu Hào quyết chiến, cũng tương tự bị Diệp Thiên bày ra cuồng bạo lực lượng chấn kinh đến cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Trong đầu trống rỗng, liền hắn cái này thế ngoại ẩn già, có hơn 200 năm tu vi lão quái vật, đều đối phó không pháp khí. Tại Diệp Thiên trước mặt, lại giống tiểu hài tử đồ chơi giống như, dễ như trở bàn tay liền bị đánh nổ thành cặn bã. Hắn cũng rất ôn minh mang trong lòng đồng dạng ý nghĩ. Diệp Thiên thật mẹ hắn cũng là cái bại gia tử. Quỷ Sa Tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi trượng 2 kiện pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người trông mà thèm bảo bối. Nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, lại trực tiếp bị không nhìn, làm thành đồ bỏ đi, không chút do dự trực tiếp phế bỏ. Diệp huynh đệ, lão phu là càng ngày càng coi trọng ngươi, ngươi biểu hiện lần lượt cho lão phu chế tạo kinh hỉ. Đứng ở một tòa công trình kiến trúc rào chắn phía trên Tiếu Đông Lâm, trường bào màu xám sẫm ở trên không trung sóc phong, quét đến bay phất phới, cả người cũng càng có vẻ phiêu nhiên xuất trần, bím tóc phấn khởi, đại tu xoay tròn, nếu không phải hắn trên vạt áo dính đầy mỡ đông, phá hư hình tượng, lúc này hắn còn thật có mấy phần trích tiên nhân khí tức. Hắn thâm trầm ánh mắt, thủy chung ngưng mắt nhìn Diệp Thiên cùng Nhan Tiểu Hào quyết chiến sân thượng. Cứ việc lúc này sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng, chỉ có tàn phá bừa bộn, đầy đất huyết nhục hiện trường, nhưng vẫn là thật sâu hấp dẫn lấy Tiếu Đông Lâm chú ý lực. Tiếu Đông Lâm nắm nắm quyền đầu, hơi khép hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy thánh khiết hạo nhiên khí thế, bao phủ mà ra, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã mang theo hôn mê bất tỉnh Thiên Diện trở lại Danh Uyển Hoa Phủ. Vừa tiến vào Nhan Như Tuyết biệt thự viện tử, nghe được động tĩnh Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội, cơ hồ là bản năng thả ra trong tay châu báu, đem kinh ngạc ánh mắt không hẹn mà cùng theo trong phòng khách tìm đến phía viện tử. A a, ngay sau đó, hai đạo như giết heo tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh cái biệt thự. Hai tỷ muội thình lình nhìn thấy một tia không treo Diệp Thiên, chính mặt không biểu tình đem Thiên Diện ôm ngang ở trong ngực. Cái này còn không phải kinh ngạc nhất, chính thức làm cho hai tỷ muội kêu lên sợ hãi là các nàng ánh mắt hào chết không chết, đúng lúc rơi vào Diệp Thiên hai chân ở giữa, cái kia lảo đảo trên vị trí giống một con cự mãng giống như, theo hai chân đi lại, gật gù đắc ý lấy. Hai nữ trắng như tuyết kiều nộn khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng, hai khỏa trái tim đều tại thời khắc này thình thịch đập loạn lên, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an con thỏ. Nhan Như Mộng từ nhỏ đến lớn lớn như vậy, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên thân nam nhân cái kia vị trí, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm, trong đầu chỉ một thoáng trống rỗng, bên tai quanh quẩn ong ong tiếng ong bay, chỉ là vô ý thức cúi thấp xuống xinh đẹp mặt, đến mức quên phải thoát đi hiện trường, tránh cho cùng Diệp Thiên trực tiếp tiếp xúc. Nhan Như Sương lúc này tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, bởi vì nàng ở trên trời kinh thời điểm liền đã cùng Diệp Thiên phát sinh qua quan hệ, lĩnh giáo qua Diệp Thiên cái kia vị trí uy lực, nhưng lúc đó nàng người bị mị dược tra tấn, đang ở vào ý loạn tình mê thời khắc, cái nào có tâm tư tỉ mỉ quan sát Diệp Thiên thân thể. Lúc này, trong lúc lơ đãng nhìn đến Diệp Thiên hùng tráng vị trí, làm cho nàng không nhịn được nghĩ lên lúc đó ở phòng hầm cùng Diệp Thiên phiên vân phúc vũ lúc gai kích mất hồn hình ảnh. Ba, Nhan Như Sương bỗng nhiên vung tay lên, không lưu tình chút nào cho mình một bạt tai, lúc này mới đem đầy bụng kiều diễm tâm tư dần dần đánh tan. Trải qua chuyện này, nàng cũng càng cảm động hoảng sợ, chính mình trời sinh ghét nam chứng, đối nam nhân có bẩm sinh chán ghét, thế mà đối Diệp Thiên lại là một ngoại lệ. Nàng trong tiềm thức thậm chí ẩn ẩn chờ mong lấy có thể lần nữa cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, thời thời khắc khắc làm bạn tại Diệp Thiên bên người, trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Chẳng lẽ hỗn đản này chính là ta khắc tinh? Nhan Như Sương xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên, thấp thỏm bất an trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng là nàng cũng biết, Diệp Thiên là nhị muội Nhan Như Tuyết nhận định nam nhân. Mình nếu là cũng thành Diệp Thiên nữ nhân, vậy sau này chính mình còn thế nào đối mặt Nhan Như Tuyết? Nhan Như Tuyết lại hội làm sao nhìn chính mình? Hai tỷ muội thật vất vả tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chẳng lẽ lại muốn bởi vì Diệp Thiên nam nhân này xuất hiện mà ở đây trở mặt thành thù, như nước với lửa? Giờ khắc này Nhan Như Sương suy nghĩ muôn vàn, các loại lo lắng toàn bộ hiện lên ở trong lòng, tâm loạn như ma, không cách nào chỉnh lý ra nửa điểm đầu mối. Diệp Thiên đã ôm lấy Thiên Diện sải bước đi vào phòng khách. Nhìn thấy Nhan gia tỷ muội đầy mặt ngượng ngùng, thần thái nhăn nhó hiện trạng, cũng là sững sờ, đặc biệt là Nhan Như Sương cái này băng xương mỹ nhân. Vậy mà vung lên tay ngọc, bản thân đánh bản thân cái tát, cái này càng làm cho Diệp Thiên một trận nhíu mày, nhịn không được nghi hoặc hỏi, ngươi đây là làm gì? Tự mình hại mình a. Quốc sắc thiên hương kiều nộn khuôn mặt, ngươi cũng xuống tay được đi đánh, ngươi không đau lòng, người khác cũng là sẽ đau lòng, về sau chớ tự tàn. Diệp Thiên ý vị sâu xa oán trách, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Sương không chút khách khí lạnh giọng đánh gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.